Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách mang tên Bí quyết đầu tư kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và George Soros, tác giả Mark Thayer. Chúng ta đã theo dõi xong 19 chương đầu tiên trong phần 1 của quyển sách này, và bây giờ sẽ là chương 20, chọn người tin cậy để giao phó công việc. Việc đánh giá một con người cần dựa trên 3 phẩm chất: liêm chính, thông minh và nghị lực. Nếu bạn không có phẩm chất thứ nhất, thì hai phẩm chất còn lại sẽ đẩy bạn xuống vực sâu. Warren Buffett. Tôi sẵn sàng tuyển dụng những người có tính cách khác nhau với nhiều phương pháp làm việc khác nhau, chỉ cần tôi có thể tin tưởng vào sự liêm chính của họ. George Soros. Thói quen thành công thứ 18. Biết cách giao phó công việc. Với nhà đầu tư bậc thầy, họ thành công trong việc giao phó hầu hết, nếu không nói là tất cả, trách nhiệm của mình cho người khác. Với nhà đầu tư thua lỗ, lựa chọn các nhà quản lý và gặp cố vấn đầu tư theo cảm tính của bản thân và xu hướng của dư luận. Có một khách hàng là người Singapore trong khóa học về đầu tư của tôi. Trong một cuộc nói chuyện lần đầu giữa chúng tôi, cô bảo rằng cô chọn cổ phiếu dựa vào các số liệu tìm thấy trong báo cáo hàng năm và cả từ một số nguồn khác. Cô nói, tôi vẫn luôn làm như thế và tôi rất giỏi công việc ấy, nhưng nói thật là tôi không thích việc đó chút nào. Rồi cô nói cô tin rằng mình có khả năng phán đoán chính xác về tính cách con người. Tôi đã nói với cô ấy như thế này. À, tại sao cô không tham gia cuộc họp thường niên của các công ty mà cô đang quan tâm? Ở đó cô có thể gặp gỡ hay ít nhất là quan sát các giám đốc điều hành và nhà quản lý của công ty. Cô cũng sẽ biết mình có cảm thấy thoải mái không khi giao tiền vào tay những người đó. Đây là một khía cạnh trong chiến lược đầu tư của Warren Buffett và là điều được nhấn mạnh trong tất cả các cuộc kiểm định phương pháp đầu tư của ông. Ông thích làm việc với con người cũng như những con số, và ông là người am hiểu tính cách đến mức khó tin. Walter Scholes là một sinh viên cùng làm việc với Buffett tại công ty Graham Newman của Graham. Ở đó anh ta đã kiếm được trung bình khoảng 20% lãi một năm nhờ mua các vụ đầu tư theo kiểu của Graham. So sánh cách làm của mình với cách làm của Buffett, anh nói, tôi không thích nói chuyện với bạn quản lý. Buôn bán cổ phiếu thế mà lại dễ hơn. Tại sao ư? Vì chúng sẽ không tranh luận với bạn. Chúng không vướng vào các vấn đề về tình cảm. Bạn không phải bắt tay chúng. Nếu tôi phải giữ một người nào đó ở lại công ty, như trong trường hợp mua lại công ty chẳng hạn, tôi chắc là anh ta sẽ bỏ đi ngay buổi sáng hôm sau. Tôi sẽ nhận xét không chính xác về tính cách của anh ta, hay đại loại là như thế, hoặc tôi sẽ không hiểu được rằng anh ta thật sự không thích công việc kinh doanh này và chỉ muốn thoát khỏi nó cho xong. Còn Warren lại là một anh chàng khác thường, bởi vì anh ta không chỉ là một nhà phân tích giỏi, mà còn là một người bán hàng giỏi. Anh ta lại rất giỏi nhận xét về người khác. Đó là một sự kết hợp khá đặc biệt. Ken Chase, người được Buffett cất nhắc lên vị trí điều hành Berkshire, đã kết luận rằng, thật khó mà diễn tả được tôi đã thích thú như thế nào khi làm việc cho ông ấy. Nhạy bén trong đánh giá về con người. Làm thế nào mà Warren Buffett có thể mua lại các doanh nghiệp mà chủ sở hữu của chúng tự nguyện làm việc vất vả cho ông hơn cho chính họ? Đó là nhờ ông biết tính cách của người khác rất giỏi. Ông nói, tôi nghĩ là tôi có thể nói khá chính xác về động cơ của một người ngay từ khi họ vừa bước chân vào phòng. Năm 1978, Warren Buffett là một trong số ít người ở Omaha đã cắt đứt quan hệ với Larry King, nguyên thủ quỹ quản lý Hiệp hội Tín dụng Cộng đồng Franklin, người giờ đây đang thi hành bản án 15 năm tù. Ông này không có quan hệ gì với bình luận viên chính trị xã hội kỳ cựu Larry King của kênh truyền hình CNN. Buffett nói, tôi biết King là một kẻ lừa bịp, và tôi nghĩ ông ta cũng biết rằng tôi đã biết điều đó. Có lẽ rằng tôi là người duy nhất ở Omaha mà ông ta không bao giờ hỏi xin tiền. Do đâu mà Buffett biết được? Ông hóm hỉnh trả lời rằng, hình như trên trán ông ta được khắc đậm mấy chữ, kẻ lừa bịp, kẻ lừa bịp, kẻ lừa bịp. Sự nhạy bén trong việc đánh giá tính cách con người là một yếu tố quyết định thành công của Buffett trong kinh doanh và đầu tư. Khả năng đó cho phép ông tìm ra và mua các công ty có ban quản lý phù hợp, tự tin rằng các chủ sở hữu sẽ ở lại vô thời hạn để điều hành công ty. Chỉ trong giây lát, ông có thể quyết định một nhà quản lý đúng là người ông cần hay không. Đây là một khả năng mà Scholes thừa nhận rằng mình không có. Dù mua toàn bộ hay một phần công ty, Buffett vẫn xử sự như một chủ sở hữu đang thuê ban quản lý. Vì thế mỗi khi mua một loại cổ phiếu, ông đều tự hỏi, nếu tôi sở hữu công ty này, liệu tôi có thuê những con người này để điều hành cho nó không? Và tất nhiên một khi câu trả lời là không, ông sẽ gạt bỏ ngay vụ đầu tư đó. Đối với Buffett, mỗi sự đầu tư là một hành động uyển nhiệm. Ông ý thức được rằng ông đang phó thác tương lai đồng tiền của mình cho người khác, và ông sẽ chỉ làm điều này nếu ông nhận thấy đó thật sự là những người mà ông tôn trọng, tin tưởng và ngưỡng mộ. Buffett thường nói ở Berkshire Hathaway, ông có hai công việc để làm. Thứ nhất là phân phối vốn. Đây là công việc chủ yếu và ông sẽ tự mình đảm trách. Công việc thứ hai cũng không kém quan trọng là thúc đẩy mọi người làm việc. Nhưng thực ra, những người này vẫn sẽ làm tốt công việc mà hoàn toàn không cần đến sự động viên của ông. Một trong những điều kiện để Buffett mua quyền kiểm soát một công ty là các chủ sở hữu hiện tại phải ở lại tiếp tục điều hành công ty. Hiện nay khi đã trở nên giàu có và không lệ thuộc vào ai cả, với một lượng lớn cổ phiếu của Berkshire Hathaway hay tiền mặt trong ngân hàng, những người chủ trước đây vẫn không ngừng làm việc chăm chỉ như họ đã từng chăm chỉ như thế hàng mấy thập kỷ nay để làm ra tiền cho Buffett thay vì cho chính họ. Một phần thành công của Buffett nằm ở chỗ ông chỉ bắt tay làm ăn với những người yêu thích công việc của họ, cũng như ông yêu thích công việc của mình vậy. Và một phần không nhỏ của thành công là lòng trung thành mà ông đã tạo được trong nhân viên của mình. Richard Santulli, người sở hữu một phần phát minh của máy bay phản lực và là người đã bán công ty Executive Jets mà ông tạo dựng cho Berkshire Hathaway, đã diễn tả điều này một cách cô đọng và trọn vẹn trong những câu nói. Nếu Warren yêu cầu tôi làm bất cứ việc gì, tôi sẽ làm ngay. Sự trung thành ấy rất hiếm có trong giới doanh nghiệp ngày nay. Tuy nhiên, những lời của Santulli sẽ được đa số các nhà điều hành cao cấp của nhiều công ty con khác tại Berkshire lặp lại từng từ một. Một người còn phát biểu rằng, thái độ tôn trọng của Buffett đối với các nhà quản lý đã truyền cho họ mong muốn làm cho Warren tự hào. Phải gọi là một chiến thắng tuyệt vời của Buffett khi ông thành công trong việc khuyến khích những người chủ ở lại và làm việc tận tụy như họ đã làm trước khi bán công ty cho ông. Chiến thắng của ông còn tuyệt vời ở chỗ nó không xảy ra ở bất kỳ một công ty nào khác. Buffett cũng là một thiên tài trong nghệ thuật giao phó công việc. Ông làm việc này tốt đến nỗi Berkshire chỉ có 15 người làm việc tại trụ sở của công ty. Một số lượng nhân viên ít nhất trong số 500 công ty được Fortune xếp hạng. Điều này giúp Buffett có thêm thời gian để tập trung vào công việc mà ông đang làm một cách tốt nhất, đó là phân phối vốn. Soros giao phó công việc như thế nào? Khác với Buffett, khái niệm giao phó công việc không đến với George Soros một cách tự nhiên. Ông thú thật rằng, tôi không giỏi xét đoán tính cách của người khác, tôi chỉ giỏi dự đoán cổ phiếu và tôi có một cái nhìn khá chính xác về xu hướng thị trường. Nhưng quả là tôi rất dở trong việc đánh giá tính cách của người khác. Tuy nhiên, ông sớm nhận ra rằng quỹ Quantum chỉ có thể tiếp tục phát triển bằng cách mở rộng đội ngũ nhân viên. Và vấn đề này đã khiến cho Soros và Jimmy Rogers cãi nhau kịch liệt. Soros muốn tuyển thêm nhân viên, còn Rogers lại không. Cuối cùng họ thỏa thuận một kế hoạch gồm 3 bước. Soros kể lại, bước thứ nhất là cùng nhau làm việc và xây dựng đội ngũ. Nếu bước này không thành công, thì bước thứ hai là sẽ xây dựng một đội ngũ không có ông ta. Nếu bước này cũng thất bại nốt, thì bước thứ ba sẽ là tôi ra đi. Và thực tế đã diễn ra đúng y như vậy. Năm 1980, mối quan hệ công tác này chính thức tan rã. Giờ đây Soros là người chịu trách nhiệm hoàn toàn. Nhưng thay vì xây dựng một đội ngũ y như ý tưởng ban đầu mà ông đã đề xuất, Soros lại tự mình điều hành quỹ. Tôi là thuyền trưởng của một con tàu và tôi cũng là người thợ đốt lò làm nhiệm vụ xúc than dưới hầm tàu. Khi đến gần một chiếc cầu, tôi kéo còi và nói, bẻ lái sang trái, rồi sau đó sẽ chạy sang buồng lái để tự mình thực hiện mệnh lệnh. Và cùng lúc đó tôi sẽ dừng lại giây lát để suy nghĩ và nhẩm tính một vài con số xem nên mua loại cổ phiếu nào. Cường độ làm việc căng thẳng đã làm Soros ngã ngựa vào năm 1981 và đây là năm thua lỗ đầu tiên của ông. Quỹ đã thua lỗ tới 22,9%, thậm chí là 1/3 các nhà đầu tư đã rút tiền ra vì lo sợ rằng Soros đã mất khả năng quản lý quỹ của mình. Không còn cách nào khác, Soros buộc phải lùi một bước và biến quỹ của mình thành một dạng quỹ của các quỹ. Ông viết, kế hoạch của tôi là sẽ chia quỹ thành nhiều phần nhỏ cho các nhà quản lý quỹ khác, còn tôi sẽ trở thành giám sát chứ không phải là người quản lý thực sự. Hóa ra đây lại là một hành động sai lầm, bởi vì Soros đã giao phó cho người khác công việc mà ông chính là người làm tốt nhất, đầu tư. Soros mô tả 3 năm sau đó là khoảng thời gian mờ nhạt đối với quỹ Quantum. Nhưng nhờ đứng ở phía sau mà Soros có khả năng khắc phục một vấn đề mà những nhà đầu tư khác, cụ thể là Buffett, không làm được. Áp lực công việc rất lớn và luôn đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối trong những khoảng thời gian kéo dài. Soros đã viết về kinh nghiệm của mình trong năm 1981 như sau. Tôi cảm thấy quỹ Quantum giống như một cơ thể sống, một loài ký sinh trùng. Nó hút máu tôi và làm cạn kiệt sức lực của tôi. Tôi đã làm việc vô cùng vất vả và tôi được thưởng những gì chứ? Nhiều tiền hơn hay chỉ là nhiều trách nhiệm, nhiều việc phải làm hơn và nhiều đau khổ hơn. Và tôi đã xem nỗi đau như một công cụ ra quyết định. Năm 1981, Soros giành lại quyền lãnh đạo quỹ Quantum với lý do các nhà quản lý làm việc không hiệu quả như ông trong đời, cũng có nghĩa là việc giao phó của ông không hoàn toàn thành công. Vào năm 1985, lợi nhuận của quỹ Quantum đã tăng lên 122,2%. Đó cũng là năm Gary Glaston lên nhận chức giám đốc điều hành. Cuối cùng Soros đã không còn phải lo lắng về mảng quản lý doanh nghiệp của ông nữa. Nhưng Soros vẫn tiếp tục tìm người kế nhiệm cho vị trí của ông trong vai trò nhà đầu tư chính. Rồi ông cũng tìm ra người đó. Năm 1988, Stanley Druckenmiller gia nhập quỹ Quantum và trở thành người kế nhiệm thứ 9 của Soros. Ông được thuê để làm thuyền trưởng cho tàu mà Soros từng gặp biết bao khó khăn để lèo lái. Soros viết, tôi phải mất 5 năm và biết bao nhiêu kinh nghiệm xương máu mới tìm được một đội ngũ điều hành ưng ý. Tôi hài lòng vì cuối cùng tôi đã tìm thấy. Nhưng tôi vẫn không dám khẳng định rằng mình đã thành công trong việc lựa chọn một đội ngũ nhân viên như tôi đã thành công trong việc quản lý tiền bạc của mình. Năm 1989, bức tường Berlin sụp đổ và Soros dành hầu hết những năm tháng tiếp sau đó để thành lập quỹ tài trợ xã hội mở của mình tại châu Âu. Duncan Miller nhớ lại, rốt cuộc tôi đã nghe Soros nói điều này. Ông công nhận rằng tôi đã làm việc rất hiệu quả, Soros gỡ bỏ hoàn toàn mọi quy tắc ràng buộc, và kể từ đó chúng tôi không bao giờ cãi vã nữa. Dù việc giao phó công việc không bao giờ là điều đơn giản đối với Soros, nhưng sau nhiều lần thử thách và thất bại, ông đã thật sự giao cho nhân viên của mình nhiều trách nhiệm hơn, thậm chí nhiều hơn cả Buffett. Khi Duncan Miller đã đảm đương mọi việc, Soros nói, chúng tôi xây dựng mối quan hệ huấn luyện viên, cầu thủ và kể từ lúc đó quan hệ giữa chúng tôi rất là thoải mái. Mối quan hệ của họ có nét hơi giống quan hệ của Buffett với những người quản lý các công ty con đang hoạt động của Berkshire. Và Soros cũng vui vẻ để quỹ tự do phát triển. Như thế ông sẽ có thời gian tập trung vào các hoạt động khác cần đến ông hơn. Trong khi đó, Buffett vẫn hay đùa rằng ông dự định tổ chức những buổi cầu cơ và tập hợp những người kế nhiệm của mình tại đó. Sau khi chết, tôi sẽ tiếp tục làm việc thêm 5 năm nữa, và tôi đã đưa cho các giám đốc một bản cầu cơ để họ có thể giữ liên lạc với tôi. Nỗ lực chung của nhóm. Biết cách giao phó trách nhiệm là một trong những yếu tố cần thiết để thành công trong lĩnh vực đầu tư, ngay cả khi bạn không phải là Warren Buffett và bạn không phải suy nghĩ xem nên làm gì với 46 tỷ đô la tiền mặt. Chúng ta thường cho rằng việc ủy quyền là cần thiết khi chúng ta muốn tìm ai đó để thay mình đảm đương công việc. Nhưng tất cả các vụ đầu tư thành công đều là kết quả của nỗ lực chung. Là một nhà đầu tư, bạn phải ủy quyền khi bạn mở một tài khoản môi giới bởi vì bạn đang giao phó việc quản lý tiền bạc và việc thực hiện các mệnh lệnh của mình. Bạn đầu tư vào một quỹ tương hỗ, góp vốn kinh doanh hàng hóa đầu tư cho công ty trách nhiệm hữu hạn hay một tài khoản quản lý bởi vì bạn đang tuyển một người quản lý quỹ, có nghĩa là bạn giao phó chức năng ra quyết định đầu tư và việc quản lý tiền bạc của mình. Bạn đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào bởi vì bạn đang giao cho ngài thị trường quyền kiểm soát đối với tiền bạc của mình. Bạn mua bất kỳ loại cổ phiếu công ty nào bởi vì bạn đang phó thác tương lai tài chính của mình cho ban điều hành công ty đó. Việc ủy quyền luôn đi kèm theo sự từ bỏ quyền kiểm soát. Đơn cử chuyện mở tài khoản ngân hàng, chỉ riêng hành động này thôi cũng đòi hỏi bạn phải giao quyền kiểm soát tài chính của mình cho một nhóm người mà bạn không bao giờ gặp mặt. Việc ủy quyền thành công đồng nghĩa với việc bạn biết mình đang mong đợi điều gì. Bạn biết tài khoản môi giới của mình tách biệt với tài sản của nhà môi giới. Bạn biết khi nào ra lệnh cho nhà môi giới của mình thực hiện những gì bạn yêu cầu. Bạn có thể yên tâm gác máy điện thoại và tập trung vào những việc khác mà không cần phải liên tục theo dõi xem việc ấy có được tiến hành theo cách mà bạn muốn hay không. Còn nhà đầu tư bậc thầy giao quyền hành động, nhưng không bao giờ phó thác cho bất kỳ ai trách nhiệm giao phó nhiệm vụ. Nếu bạn chọn đúng người, mọi việc sẽ ổn cả. Nhưng nếu bạn chọn sai, trách nhiệm khi đó thuộc về bạn chứ không phải anh ta. Và nhà đầu tư bậc thầy luôn nhận trách nhiệm về tất cả hậu quả phát sinh từ những hành động của mình. Đúng là họ có nhiều thứ để giao phó hơn nhà đầu tư bình thường, nhưng lý do căn bản đều giống nhau. Họ cần thả lỏng tâm trí để tập trung vào những việc mà họ là người thực hiện tốt nhất. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chương 20, chọn người tin cậy để giao phó công việc trong quyển sách Bí quyết đầu tư kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và George Soros, tác giả Mark Thayer. Kính mời quý vị thính giả cùng đón theo dõi những phần tiếp theo của quyển sách này trên trang khoasachnoi.com.vn.